Vĩnh Sinh, chương 369, lại một cánh tay, gocchuyenaudio.com, Linh Lung đồ nhi ngươi vẫn hơn ta một chút. Hai giọt máu tươi rơi xuống tay của Linh Lung Tiên Tôn chính là hai giọt máu của Thái Hoàng Thiên và Hỗn Thiên Đạo Nhân, hai đại chí cao cường giả đều bị thiệt thòi khi đối chiến với Linh Lung Tiên Tôn. 3000 năm trước ta đã hơn ngươi rồi, đến bây giờ vẫn vậy thôi. Thái Hoàng Thiên, giữa chúng ta không có bất luận quan hệ thầy trò gì nữa, đạo thuật của ta cũng không phải nhận truyền thừa từ ngươi. Sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày ta giết chết ngươi như giết chết Thái Dục Thiên. Ngươi đừng để cho ta có được cơ hội, nếu không thì đừng trách ta độc ác. Thanh âm của Linh Lung Tiên Tôn truyền ra ngoài, khiến cho vô tận thời không đều tĩnh lặng đi, không có một tiếng động nào vang lên. Cuối cùng cũng kết thúc rồi sao? Đầu óc của Phương Hàn sau một hồi mơ hồ chìm đắm trong đại nguyện vọng thuật của Linh Lung Tiên Tôn rốt cuộc cũng thanh tỉnh lại. Đáng tiếc là không thấy được cuộc chiến giữa Linh Lung Tiên Tôn và Hỗn Thiên Đạo Nhân. Đại nguyện vọng thuật, đây là đạo thuật gì, ta sao chưa từng nghe nói qua. Trong chư thế giới cũng không có nói tới cái này. Diêm, ngươi có biết đại nguyện vọng thuật là cái gì không? Phương Hàn phát ra một luồng thần niệm truyền âm với Diêm. Thật là lợi hại, ta hoài nghi Linh Lung Tiên Tôn còn lợi hại hơn cả Hoàng Tuyền Đại Đế năm đó, không ngờ đã luyện thành đại nguyện vọng thuật. Đây là đạo thuật lợi hại nhất trong các đạo thuật của Tam Hoàng. Sư phó của Tam Hoàng là Hồng Mông Đạo Nhân đã từng dùng đại nguyện vọng thuật đánh chết cả tiên nhân. Lúc này Diêm vẫn đang ở trong Hoàng Tuyền Đồ trấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân. Nhưng đối với tình huống bên ngoài, hắn cũng biết rất rõ ràng. Lực lượng của Linh Lung Tiên Tôn làm hắn sinh ra rung động mãnh liệt. Hắn tuyệt đối không ngờ rằng Linh Lung Tiên Tôn lại có thể luyện thành 48 loại nguyện vọng thuật tạo thành Hồng Mông Đại Nguyện trực tiếp đánh cho trưởng giáo của Thái Nhất Môn, Hỗn Thiên Đạo Nhân chống đỡ một cách chật vật như vậy. Hồng Mông Đạo Nhân, sư phụ của Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Nhân Hoàng. Đây là lần đầu tiên Phương Hàn nghe thấy tên Hồng Mông Đạo Nhân, đánh chết cả tiên nhân. Ta sao chưa từng nghe nói qua về người này? Chẳng lẽ người này đã chết rồi sao? Không biết, sau khi đại năng thái cổ của thần tộc xuất hiện thì Hồng Mông Đạo Nhân đã ra mặt đánh chết 3000 thần hoàng của thần tộc, sau đó cũng biến mất không thấy tăm hơi, có điều loại đại năng như người này không có khả năng bị chết. Hoặc là độn nhập vào một thời không thần bí hoặc là tiến nhập vào tiên giới rồi. Diêm nói, Phương Hàn, ngươi hiện tại sắp vượt qua phong hỏa đại kiếp, mà sắp tới lại phải chiến đấu với một ít cao thủ tài tuấn, nếu như ngươi cường hoành áp chế phong hỏa đại kiếp của mình thì sẽ rất nguy hiểm. Hả, ta cảm giác là phong hỏa đại kiếp của ta đã bị một luồng lực lượng khác áp chế rồi. Phương Hàn ngẩn người ra, vội xem xét kim đan của mình, phát hiện ra sâu trong hạch tâm của kim đan có một luồng lực lượng kim sắc ngăn chặn lại, chính là lực lượng của đại nguyện vọng thuật, hiển nhiên là Linh Lung Tiên Tôn cố ý trợ giúp hắn. Đại nguyện vọng thuật thật là lợi hại, có điều lần này trưởng giáo Thái Nhất Môn lại ban bố thiên đạo truy sát lệnh, ban thưởng một kiện trung phẩm đạo khí, một viên tiên đan, 100 ức đan dược để đổi lấy tính mạng của ta. Lần này sau khi đại lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn, gocchuyenaudio.com, kết thúc mà đi ra ngoài không biết sẽ có bao nhiêu nguy hiểm đây. Khẳng định là rất nhiều người muốn giết ta, trong lòng Phương Hàn cảm giác được nguy cơ cực kỳ mãnh liệt. Lần này Thái Nhất Môn treo thưởng, nhất định sẽ khiến cho một ít đầu sỏ muôn đời đuổi giết mình. Mà bản thân mình dù là đệ nhất nhân ở thần thông bí cảnh nhưng mà pháp lực dù sao vẫn còn thấp hơn nữa, Hoàng Tuyền Đồ vẫn còn đang phải trấn áp Nhật Nguyệt Tinh Luân, căn bản không phát huy được chút tác dụng. Đối đầu với cao thủ bình thường thì không có gì, nhưng nếu gặp phải cao thủ chân chính thì lại không được. Tỷ như Long Đạo Nhân, Mộc Đạo Nhân. Lúc này tất cả mọi người đều thanh tỉnh lại, trông thấy rõ ràng Linh Lung Tiên Tôn thật sự đánh lui trưởng giáo Thái Nhất Môn, về phần sau đó Thái Hoàng Thiên xuất hiện thì nhiều người không thấy được bởi vì bọn họ bị đại nguyện vọng thuật là mê loạn, mất đi hết thảy cảm giác, trong đầu chỉ còn lại tiếng đại nguyện của Linh Lung Tiên Tôn. Thái Nhất Môn muốn giết chết Phương Hàn, Linh Lung Tiên Tôn tự nhiên sẽ bảo vệ Phương Hàn. Từ hôm nay trở đi, bất kể là ai trong chư thiên vạn giới giết chết Phương Hàn thì người đó kẻ thù của Linh Lung Phúc Địa, chúng ta nhất định không buông tha cho người đó. Linh Lung Tiên Tôn tuyên bố hùng hồn, thọ lễ tiếp tục, mọi người tiếp tục dâng lễ vật mừng thọ. Thanh âm của các trưởng lão Linh Lung Phúc Địa lại vang lên, mọi việc lại tiếp tục như thường, giống như chưa có chuyện gì phát sinh vậy. Tiên Thiên Ma Tông ứng thiên tình dâng thọ lễ, cánh tay của trưởng lão Thái Nhất Môn, Đường Cảnh Sơn. Đây là lần trước Thái Nhất Môn vây công Thiên Ma Tông chúng ta, trưởng lão này bị ma đế chúng ta Tiên Thiên Đại Đế đánh bại. Hiện tại kính dâng cho Linh Lung Tiên Tôn. Đột nhiên một tiếng nói vang vọng, ma xuất ứng thiên tình cầm một cái hộp thủy tinh ngang nhiên đi lên, ở trong cái hộp này phong ấn một cánh tay không ngừng ngọ nguậy, biến hóa. Tựa hồ là cánh tay này vẫn còn sống, tùy thời khắc có thể bay ra ngoài, lại có vẻ như từ một cánh tay này lại có thể biến thành một thân người. Phương Hàn nhìn qua liền cảm giác được đây là cánh tay của một cao thủ đã luyện thành bất tử chi thân. Bởi vì hắn đã gặp qua chuyện này, khi trước Phong Bạch Vũ chém đứt một bàn tay của yêu thần, dùng thiên hoàng kính phong ấn lại rồi để cho Phương Hàn luyện hóa, dung nhập vào thân thể, bồi bổ nguyên khí. Một cánh tay của trưởng lão Thái Nhất Môn, Đường Cảnh Sơn, người đã luyện thành bất tử chi thân, là trưởng lão nắm giữ hình pháp của Thái Nhất Môn. Không ngờ lại bị Tiên Thiên Đại Đế chém đứt một cánh tay. Ta cũng từng nghe đồn là Ma Xuất đã giết ba chân truyền đệ tử của Thái Nhất Môn, sau đó Thái Nhất Môn đã bức bách Thiên Ma Tông phải giao ra Ma Xuất. Tiên Thiên Đại Đế mới tức giận mà hiển lộ vô thượng ma uy, đánh bại ma công. Cánh tay này cũng rất là chân quý đó. Đường Cảnh Sơn mặc dù là hình pháp trưởng lão của Thái Nhất Môn, luyện thành bất tử chi thân nhưng cũng không phải là đối thủ của Tiên Thiên Đại Đế, có bị chém đứt một cánh tay cũng không phải là chuyện kỳ quái. Vậy cũng tốt, từ khi Hoàng Tuyền Đại Đế chết đến nay, Tiên Thiên Đại Đế ứng Tiên Thiên có thể coi như là đệ nhất cao thủ ma đạo. Đệ nhất cao thủ ma đạo sao có thể dễ dàng bị xúc phạm được? Nếu như để cho Thái Nhất Môn tùy tiện áp chế thì ma đạo sao có thể tiếp tục tồn tại được? Nghe đồn Tiên Thiên Đại Đế luyện, cốc truyện audio.com, thành 81 loại thần thông tiên thiên, đều là các loại thần thông chí tôn vô thượng của tiên ma hợp lại. Hiện tại Khôn biết hắn đã đạt tới cảnh giới gì rồi. Đại đế này đã không ra tay thì thôi, ra tay là sẽ kinh thiên động địa. Có lợi hại mấy thì cũng không có khả năng mạnh hơn Linh Lung Tiên Tôn được. Đó là đương nhiên, Linh Lung Tiên Tôn chính là đệ nhất nhân ở huyền hoàng đại thế giới, qua chuyện hôm nay càng xác định địa vị của nàng. Thật sự là có thể chấn động thiên địa, chấn áp thập phương. Cũng không biết nàng đã sử dụng thần thông gì mà có thể hàng phục hết tất cả chúng ta. Đó là một loại thượng cổ kỳ thuật tiên gia pháp môn đó. Ma Xuất ứng thiên tình cung kính dâng lên cánh tay của trưởng lão Thái Nhất Môn, Đường Cảnh Sơn cũng gây ra chấn động không nhỏ. Rất nhiều người đem cánh tay này so sánh với kim đan của Phương Hàn, loáng thoáng đã đánh giá nó cao hơn so với kim đan mà Phương Hàn dâng lên. Ngay cả Thủy Kính Tiên Sinh, Lục Đạo Tán Nhân và một ít đại cự đầu cũng nghị luận với nhau. Lần này ứng tiên thiên cho đứa con trai Ma Xuất của mình mang cánh tay của trưởng lão Thái Nhất Môn Đường Cảnh Sơn tới làm gì? Chẳng lẽ có ý rằng từ nay về sau sẽ làm thiên lôi cho Linh Lung Phúc Đại, sai đâu đánh đó? Đây là một ý tứ rất quan trọng. Tiên Thiên Ma Tông kết thành liên minh với Linh Lung Phúc Địa. Như vậy cũng tốt, Tiên Thiên Ma Tông mặc dù là ma nhưng lại không cùng hung cực ác, tu luyện Tiên Thiên Đại Đạo, trực chỉ bản tâm, rất gần với tiên đạo. Tiên Thiên Đại Đế cũng rất có phong phạm của cao nhân đạo gia. Nghe đồn Ma Xuất khổ luyến điện mẫu truyền thế Phương Thanh Tuyết. Mà Phương Thanh Tuyết lại có quan hệ rất mật thiết với Phương Hàn. Nghe đồn âm thanh thất tình ti với Phương Hàn thì phải. Thật không, có chuyện như vậy sao? Phương Thanh Tuyết chính là điện mẫu chuyển thế, nếu như có thể cùng nàng song tu thì có thể có được lôi đình chân cương của nàng, cảm ứng được lôi điện từ trong hư không, có tác dụng rất lớn với việc độ tiên kiếp sau này. Phương Hàn và Ma Xuất ai ưu tú hơn? Đương nhiên là Phương Hàn rồi. Người này có thể đánh cho Ma Xuất sống không bằng chết. Ma Xuất bài danh thứ mấy trên trường sinh dự khuyết bảng? Chỉ được tới hạng thứ 13. Mà Huyết Vũ Dương bài danh thứ 6 lại bị Phương Hàn dùng 4 trưởng đánh bại, Ma Xuất làm sao có thể là đối thủ của Phương Hàn được. Có điều lần này tựa hồ Ma Xuất muốn tranh đoạt danh tiếng với Phương Hàn. Sau khi dâng lễ vật mừng thọ xong, Linh Lung Tiên Tôn sẽ để cho nhân tài kiệt xuất của tiên ma hai đạo tỷ thí, người chiến thắng cuối cùng sẽ được truyền thụ tổ mã cổ thần khí, đại phổ độ thiền quang, đại tu di sơn vương quyền. Ma Xuất tựa hồ cũng có chút động tâm, muốn tra đoạt với Phương Hàn. Ứng tiên thiên ắt hẳn có tính toán được chuyện quá khứ, vị lai cực kỳ chuẩn xác. Hắn đã để cho con hắn tới đây thì hẳn là có chuẩn bị rồi. Hơn nữa trước đó không lâu ứng tiên thiên cũng thường đàm luận một ít đạo thuật với ta, trong đó hắn còn cố ý nhắc tới Phương Hàn. Qua đó có thể thấy hắn rất chú ý tới Phương Hàn. Lần này biết rõ Phương Hàn sẽ đến mà vẫn để cho con hắn đi thì nhất định là có tính toán trong đó. A, Lục Đạo Tán Nhân, cho dù ứng tiên thiên rất chắc chắn thì ta vẫn cảm thấy chuyện Ma Xuất chiến thắng Phương Hàn là tuyệt đối không có khả năng. Cho dù ứng tiên thiên có tính toán thế nào cũng không có tác dụng gì. Thủy Kính Tiên, cốc truyện audio.com, sinh nhìn Lục Đạo Tán Nhân tán thưởng khả năng tính toán của ứng tiên thiên thì có chút khó chịu nói. Ha ha, Thủy Kính đạo hữu, ngươi nổi dã tâm tranh hùng sao? Ta biết rõ trong tiên ma hai đạo, ngươi và ứng tiên thiên là hai người có khả năng thần toán lợi hại nhất. Một tiên, một ma, không ai thua ai. Có điều lần này ta lại tin tưởng ứng tiên thiên khẳng định có hậu chiêu. Ta sợ là Phương Hàn không thể thắng được Ma Xuất đâu. Lục đạo tán nhân cười nói, Ứng Tiên Thiên là bằng hữu của ta, ngươi cũng là bằng hữu của ta, không bằng chúng ta làm một cuộc đánh cược nhỏ, ngươi thấy sao? Đánh cuộc như thế nào? Thủy Kính Tiên Sinh xếp quạt lại hỏi. Rất đơn giản, ta cực rằng lần này ma xuất nhất định có thể chiến thắng Phương Hàn. Bởi vì ta nhìn ra rằng hiện tại Phương Hàn đang phải áp chế phong hỏa đại kiếp, pháp lực phân tán, chỉ sợ khó có thể phát huy được ba thành thực lực. Lục đạo tán nhân nói, chúng ta đều là bằng hữu, cũng chỉ đánh cực nhỏ thôi, ai thua thì mất một kiện hạ phẩm đạo khí thế nào? Mở miệng là đánh cực đạo khí, vậy mà kêu là nhỏ sao? Thủy Kính Tiên Sinh cười nói, có điều ta là trưởng môn một phái, thượng phẩm đạo khí thì không dám nói chắc chứ một kiện hạ phẩm đạo khí thì hoàn toàn có thể xuất ra được. Nhất ngôn vi định, cách chương.